Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, Thiên Đế. Trong hư không, phương viên bọn họ rời đi ngày thứ ba, Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, phía sau, từng vị cường giả nhân tộc đứng lặng, bầu trời, trên mặt trời hình như xuất hiện một bóng người. Thiên Đế, Phương Bình, người cân nhắc làm sao rồi? Thiên Đế trên mặt mang theo nụ cười, không muốn làm chuyện điên rồ. Lựa chọn rất trọng yếu, nguyên địa thứ hai của ngươi, thật có thể vẫn duy trì sao? Tam giới đều ở cầu sinh, ta cũng chỉ là cầu sinh, chết, chỉ là một ít run rế. Không phải sao, run rế, Phương Bình lạnh lùng nói, tốt, ngươi muốn giết. Nghĩ bổ nguyện địa, vậy thì giết địa quật võ giả, thả đạo của võ giả nhân tộc ta, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Phương Bình, Thiên Đế từ trong mặt trời đi ra, mặt lộ tiếc hận vẻ, ngươi làm sao không rõ đây? Tam giới này, chỉ có cường giả vĩnh hằng, những võ giả cửu phẩm, võ giả chân thần kia, có thể sống bao lâu? Ngàn năm. Vạn năm, mà chúng ta có thể sống bao lâu? Thiên Đế cười nói, chúng ta có lẽ có thể sống 10 vạn năm, sống 100 vạn năm, thậm chí vĩnh hằng bất tử, ta cũng không phải là nhất định phải tuyệt diệt các ngươi. Đánh giết các ngươi nếu là nguyện chứng đạo, đạo quả thụ ta khống chế, ta bảo đảm các ngươi có thể sống sót. Sẽ không dùng đạo quả uy hiếp các ngươi, nô dịch các ngươi, ta chỉ là không hy vọng nguyên địa lại gặp sự cố. Thiên Đế nhẹ giọng nói, lần này, nếu như có thể đem nguyên địa tu bổ thành công, vậy liền không cần lại đi lo lắng vấn đề của bản nguyên. Nguyên địa nhưng đóng kín, cũng nhưng lại lần nữa mở ra, lại lần nữa để bản nguyên đạo xuất hiện tại tam giới. Càng thêm viên mãn. Phương Bình, dùng tính mạng của 10 triệu người này, đổi tam giới hòa bình, các ngươi không muốn sao? Thiên Đế âm thanh lớn lao, truyền khắp tam giới, cười nói, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, địa giới cũng tốt, sơ võ cũng được, bản đế cần chỉ là những võ giả tiên nguyên bị khống kia đi hoàn thiện nguyên địa. Để nguyên địa này, hoàn mỹ không một tì vết, thậm chí cần chỉ là những võ giả cửu phẩm cảnh trở lên kia. 10 triệu người đều không có. Dùng 100 vạn người tính mạng. Đổi tam giới hòa bình. Các ngươi không muốn sao? Võ vương, nhân vương, các ngươi nói bản đế ích kỷ. Nhưng từng nghĩ tới, ích kỷ thực sự là bản đế sao? Thiên Đế cất cao giọng nói. Nguyên địa không tu bổ. Chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Mà nguyên địa tồn tại, bước vào bản nguyên cũng không thể tránh khỏi. Sớm muộn có một ngày, khổ hải sẽ thôn phệ tam giới. Chỉ có tu bổ lại nguyên địa, bản nguyên đại đạo mới có thể tùy ý mở ra, mới có thể giải quyết hậu hoạn. Thiên Đế thở dài nói, các ngươi hỏi một chút tam giới này, có bao nhiêu người đồng ý các ngươi tới chiến? Thiên Đế tiếc hận nói, các ngươi đưa đi người nhà của mình, bản đế cũng không phải là không biết, bất quá bản đế vẫn chưa ngăn cản, bởi vì chúng ta có thể thật tốt đàm luận đi, giết chóc, thậm chí tam giới tuyệt diệt, đúng là các ngươi muốn xem đến sao? Phương Bình bọn họ đưa đi một ít người, hắn liền rõ ràng, những người này khả năng muốn khai chiến rồi. Giờ khắc này Thiên Đế, âm thanh rung động tam giới. Nói cho tam giới, cũng không phải là bản đế vô tình. Hắn làm tất cả những thứ này, cũng chỉ là vì tam giới càng tốt hơn, vì để cho tam giới càng hòa bình. Chết đi ngàn vạn không tới võ giả, đổi lấy tam giới hòa bình, đáng giá không? Thiên Đế cười cợt, nhân tâm mới là khó dò nhất. Đáng giá không? Ta không muốn chết, không muốn, Thiên Đế đại nhân. Chúng ta không muốn chết, nhân vương đại nhân, võ vương đại nhân, các ngươi nhân tộc không phải nói chúng sinh bình đẳng sao? Bọn họ mệnh là mệnh, chúng ta cũng là mệnh. Tam giới đại lục, mấy chục tỷ sinh linh. Nếu thiên đế đại nhân có thể tu bổ lại nguyên địa, vì sao để chúng ta trở thành các ngươi vật hy sinh? Ngoặc kép, từng tiếng hò hét truyền đến. Có bi phẫn không cam lòng, có nghiêm nghị hét trách. Dựa vào cái gì muốn cho bọn họ theo phương bình bọn họ đồng thời sang bẫy? Những cửu phẩm cảnh kia trở lên chết hết tốt nhất. Thiên đế lại không phải muốn giết tất cả mọi người. Trước lúc này, tất cả mọi người cảm giác mình sẽ chết. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy hy vọng. Giờ khắc này, địa quật đại lục, vô số người lớn tiếng gào thét. Vô số người quỳ xuống đất xin tha. Cầu phương bình bọn họ không muốn cùng thiên đế bạo phát chiến đấu. Cầu phương bình bọn họ thương hại tam giới chúng sinh. Thiên đế nở nụ cười. Cười nhìn phía dưới đám người kia. Nhân tâm a, đây chính là nhân tâm. Phương bình, các ngươi còn nhìn không thấu sao? Thiên đế khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói, các ngươi muốn thủ hộ. Ở trong mắt người khác, không đáng nhắc tới. Các ngươi cảm thấy các ngươi là đang cứu thế. Trên thực tế, các ngươi mới là trong mắt bọn họ ma quỷ. Diệt thế ác ma, Phương Bình sắc mặt hờ hững. Có chút chẳng đáng, địa quật, nhưng không phải chúng ta muốn thủ hộ. Ngươi cảm thấy nhân tộc không có người phản đối sao? Thiên đế lắc đầu, giờ khắc này, tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một phương màn nước. Trong màn nước, xuất hiện rất nhiều người. Có người khóc ròng ròng, có người chửi ầm lên. Phương Bình cùng Trương Đào bọn họ muốn hại chết chúng ta sao? Giết những người kia, theo chúng ta có quan hệ gì? Nhân tộc, trong hình, một vị người đàn ông trung niên lớn tiếng mắng chửi, thậm chí đi ra cửa ở ngoài, lớn tiếng hò hét, không nên để mọi người trở thành những cường giả này vật hy sinh. Phương Bình, Trương Đào, đây chính là các ngươi thủ hộ nhân tộc. Thiên đế khẽ cười nói, đây chính là các ngươi tín niệm trong lòng. Âu Ý Hoa, năm xưa, ta cũng từng nghĩ như vậy, cũng từng như thế đi làm, nhưng các ngươi biết không? Thiên đế thở dài nói, hơn 3 vạn năm trước, bản đế ở đại lục du lịch, khi đó đại lục hỗn loạn, võ thần cùng kiếm thần giao chiến, lan đến thiên bộ bởi vậy hủy diệt. Còn sót lại người bất quá trăm. Thiên đế lắc đầu nói. Bản đế chạy trở về thời điểm. Hết thảy đều đã phát sinh. Cứu những người còn sót lại kia. Nhưng các ngươi biết. Bọn họ là làm sao đối bản đế sao? Thiên đế có chút bi ai nói. Bọn họ mắng chửi ta. Nói ta không nên đi đại lục du lịch. Bọn họ ở giận lây ta. Nói ta không nên muộn như vậy trở về. Đây chính là ta thủ hộ bộ lạc, thủ hộ thiên bộ, các ngươi cho rằng, ta nên vì bộ lạc báo thù. Thiên đế cười khẽ lắc đầu. Không phải, ta chỉ là không hy vọng tất cả những thứ này. Lại lần nữa tái diễn. Tam giới này, kỳ thực không cần yêu, không cần thủ hộ. Những run rế này, cũng không cần đối với bọn họ quá tốt. Có phần cơm ăn, không chết đói liền được. Tu võ, tu đạo, những này là chúng ta độc quyền. Bọn họ có tài cán gì, có tư cách gì, ở dưới sự thủ hộ của chúng ta thu được tất cả sau. Đi trách cứ chúng ta. Thiên đế cười nói, sở dĩ, tam giới này, chân chính hòa bình, cũng không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy, mà là thần cùng người chia lìa. Chúng ta là thần, bọn họ là người. Là run rế, chúng ta cần thời điểm, bọn họ nên vì chúng ta hy sinh, vì chúng ta đi chết. Hiện nay, ta cần bọn họ giúp ta tu bổ nguyên địa, tu bổ bản nguyên, vậy bọn họ nên đi làm. Thiên đế cười nhìn xuống mọi người, đây mới thực sự là võ đạo, chân chính tiên đạo, không cần người người thành tiên, không cần nhiều như vậy võ giả, nhiều cường giả như vậy. Hôm nay, dùng đại đạo của những người này. tu bổ lại nguyên địa. Vậy tam giới dĩ nhiên là thái bình rồi. Chúng ta tiếp tục khi chúng ta thần tiên. Như vậy không phải rất tốt sao? Không có khắp nơi đều có thể phi thiên độn địa võ giả. Chỉ có chúng ta, thiên đế nhìn về phía mọi người. Cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Võ vương sắc mặt thản nhiên. Lạnh nhạt nói, thiên đế, ngươi hiển lộ tất cả những thứ này. Có thể đại biểu cái gì? Mấy tỷ nhân tộc, cá biệt một ít người không kiên định. Trương Đào căn bản không đáng kể. Dù cho thật thần, cũng không làm được để mấy tỷ người một lòng. Hắn không phải thần. Trương Đào cũng là tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt từng bức hình ảnh. Không muốn nghe tên khốn kia yêu ngôn hoặc chúng. Nếu là không có những cường giả kia bảo vệ chúng ta, chúng ta đã sớm hủy diệt rồi. Chư vị quên, những năm này, chúng ta là làm thế nào sống sót sao? Sống thế nào hạnh phúc như thế sao? Võ đạo tất tranh, nếu không đứng chết, nếu không sống quỳ, có lẽ là quỳ yết. Các ngươi đồng ý quỳ xuống sao? Ngoặc kép, đánh chết tên xúc sinh này. Trong hình, có một ít lão nhân, thậm chí hài đồng, đánh đập trước vị trung niên kia. Trương Đào cười nhạt nói, thiên đế, đây mới là nhân tâm, mà không phải ngươi làm ra đến một ít trường hợp đặc biệt liền có thể xoay chuyển. Ngày hôm nay giết trăm vạn ngàn vạn võ giả, chúng ta không ngăn cản, ngày mai muốn giết chính là hàng tỷ chúng sinh. Đi tu bổ nguyên địa của ngươi, ngày sau hứng thú vừa đến, có lẽ liền phải diệt thế. Hôm nay chúng ta không quản, ngày mai chúng ta không quản, ngày sau chết chính là chúng ta. Khi đó, quỳ cũng quỳ rồi, còn muốn bị giết, đã như vậy, vậy ta sao không thừa dịp còn không quỳ xuống, cùng ngươi cược một lần. Trương Đào cười hài lòng, cất cao giọng nói, nhân tộc đồng ý quỳ chờ chết sao? Không muốn, tam giới đại lục, khắp nơi vang lên nhân tộc tiếng gào. Từng chi quân đoàn, khí huyết ngút trời, rung động tam giới. Từng vị độc hành võ giả, cao giọng hò hét, hôm nay hy sinh những cường giả kia, bọn họ liền cuối cùng ô dù đều không còn. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Nhân tộc từ lâu mở trí, nhưng không ngu muội hạng người. Trừ bỏ số ít một ít người rất sợ chết, muốn tham sống sợ chết. Mấy tỷ nhân tộc, có mấy người đồng ý tin tưởng thiên đế? Trương Đào cười vang nói, thiên đế, tam giới này, không còn là năm đó tam giới. Dân trí từ lâu khai hóa, ngươi cảm thấy ngươi nói những kia hữu dụng không? Đây cũng không phải là ăn tươi nuốt sống thời đại, cũng không phải dân trí chưa mở thời đại. Tam giới chúng sinh, đặc biệt là nhân tộc, bọn họ có niềm tin của chính mình, có chính mình thủ vững. Ngươi nếu là thật thương hại chúng sinh, vậy không bằng từ bỏ tiên nguyên. Chúng ta những người này nghĩ biện pháp giúp ngươi vững chắc nguyên địa. Ngươi cảm thấy làm sao? Trương Đào cười sán lạn. Một bên, Phương Bình lạnh nhạt nói. Hắn cũng không dám. Loại người này đã sớm thành ma. Nếu dựa theo hắn nói, năm đó thiên bộ còn có một chút người còn sót lại. Người kia đâu? Sợ là sớm đã chết hết rồi, bị chính hắn tiêu diệt. Loại người này sẽ thương hại người khác, quan tâm chỉ có chính mình thôi. Phương Bình nói xong, không nhịn được nói, ngươi những thủ đoạn đầu độc nhân tâm kia, đừng dùng, không ném nổi người này. Trừ bỏ tam giới một ít ngu xuẩn, ai sẽ coi là thật? Bàn về bộ này, ta là tổ tông ngươi, ta đều chẳng muốn đi đầu độc nhân tâm, ngươi còn muốn đầu độc? Cũng là địa quật một ít ngu xuẩn sẽ tưởng thật, còn lại ai sẽ coi là thật? Nói xong, Phương Bình lạnh lùng nói, đổi không đổi người, ba đảo đổi tứ hoàng, đổi lời nói liền đổi, không đổi liền ít nói nhảm. Thiên đế tựa như cười mà không phải cười nói, các ngươi đồng ý đổi sao? Chính là bởi vì nhận ra được bọn họ đưa người đi rồi, thiên đế mới cảm thấy những người này căn bản không muốn đi đổi người. Phương Bình sẽ không thật sự coi chính mình một điểm nhìn không thấu chứ? Phương Bình thẳng thắn nói, đổi, bất quá không phải tam đế tự đoạn đại đạo. Nhìn ngươi năng lực, ba đạo mở ra, ngươi có năng lực, vậy dĩ nhiên có thể đứt đoạn mất đạo của bọn họ. Không năng lực, vậy ngươi còn đoạn đạo làm cái gì? Ngươi đem tứ hoàng đưa ra đến, ta để tam đế mở đường. Đây chính là trao đổi thẻ đánh bạc. Ngươi đáp ứng, vậy thì đổi. Không đáp ứng, vậy thì coi như thôi. Phương Bình nói rõ ràng, đoạn đạo không thể, có bản lĩnh chính ngươi đoạn, hắn sẽ bại lộ tam đế đại đạo vị trí, có năng lực ngươi tự mình giải quyết, mà vị trí này, đổi bốn vị hoàng giả. Thiên đế nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, nhìn Phương Bình, thiên đế cười ánh mặt trời. Phương Bình, ngươi thật cảm thấy tam đế lưu lại đạo, có thể làm sao? Ba người bọn họ, nếu là còn sống sót, vậy dĩ nhiên sẽ cho bản đế lưu lại một chút phiền toái. Nhưng bọn họ, chết rồi, thiên đế thở dài nói. Chết rồi, nói là tam đế chi đạo. Trên thực tế bất quá là một cái nho nhỏ lỗ hổng thôi. Năm xưa Dương Thần lưu lại lớn như vậy lỗ hổng, bản đế đều có thể giải quyết. Ngươi thật cảm thấy bọn họ ba người lưu lại lỗ hổng, ta vô pháp giải quyết sao? Phương Bình không còn thờ ơ. Xì cười một tiếng. Ngươi trâu như vậy, ngươi đúng là đừng đổi a. Thiên đế nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi còn trẻ, ngươi thật muốn cùng ta giao thủ. Không cùng đấu, nghĩ đến rất nhiều năm, nhưng bọn họ không dám. Thời khắc này thiên đế rất là bình tĩnh. Bọn họ sợ, sợ ta rớt rồi bọn họ. Sở dĩ cũng chỉ dám làm một ít mờ ám, mà không dám cùng ta là địch. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn bọn họ, ngươi thử xem tự nhiên biết rồi. Tuổi trẻ a, thiên đế cảm khái, người trẻ tuổi nhiệt huyết, có lẽ chính mình thật không hiểu. Cười cợt, không lại tiếp tục cái đề tài này. Thiên đế đạp không mà quay về, quay lưng mọi người, cười nói, đã như vậy, vậy liền vào đi, tam đế chi đạo hiện ra, ta tự sẽ bỏ qua cho bốn người bọn họ, bất quá là lớn một chút run rế thôi, bản đế còn không đến mức nuốt lời, dám đến sao? Phương Bình mặt không biến sắc, cũng cùng đạp không mà đi, từng bước một hướng về trên mặt trời đi, tập kích thiên đế, cái này hắn đều không nghĩ tới, hầu như không thể. Hắn chỉ là muốn đem nơi quyết chiến định ở nguyên địa mà thôi, dù sao cũng hơn ở tam giới bạo phát đại chiến mạnh hơn. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, thiên đế có thể hay không na di nguyên địa đến khổ hải? Bằng không, động tĩnh này quá lớn, đem tam giới hủy diệt rồi, ta nghĩ tiên nguyên e sợ cũng không kết quả tốt. Thiên đế cười cợt, cũng không lên tiếng. Bất quá, không trung to lớn mặt trời, bao quát mặt trời sau nguyên địa, giờ khắc này nhưng là hướng khổ hải di chuyển. Thiên đế vừa khống chế nguyên địa Na-di, vừa nói, Phương Bình, ngươi rất đặc thù, ngươi đến từ hạt giống nội bộ. Kỳ thực ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với ta, có lẽ chúng ta có cơ hội thoát khỏi hạt giống khống chế. Ngươi có thể tiến vào hạt giống nội bộ, mà chúng ta không được. Có thời điểm từ nội bộ hủy diệt tất cả so với ngoại bộ càng đơn giản. Thiên đế hình như biết tất cả mọi chuyện, khẽ cười nói, chiến rất có thiên phú, cũng rất có ý nghĩ. Năm xưa kỳ thực bản đế cũng cùng hắn tán gẫu qua, hy vọng hắn hợp tác với ta. Còn có Dương cũng vậy, đáng tiếc Dương quá ngu xuẩn, hắn đều là cảm thấy việc không liên quan tới mình, chính mình quá hài lòng liền được, không cần quan tâm cái khác tất cả. Nhưng hắn không rõ, ngươi không để ý, luôn có người sẽ quan tâm, mà chiến quá mức quan tâm. Thiên đế ở tam giới này chỉ đồng ý chiến cùng Dương, cảm thấy hai người này mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Đáng tiếc, Dương Thần là cái gì đều không để ý, Chiến lại là cái gì đều quá quan tâm. Hai người này, dưới cái nhìn của hắn đều là có thiếu hụt. Sở dĩ ba người hợp tác việc, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định muốn thất bại. Phương Bình không để ý cái này, cũng không biểu thị ra quá nhiều địch ý. Theo thiên đế, hướng nguyên địa tiến lên, cười nói, người năm đó nghĩ diệt võ, nghĩ thông qua nguyên địa, giết chết hết thảy sơ võ cường giả. Thiên đế cười nói, diệt võ, không, chỉ là muốn để tam giới khôi phục bình thường. Khi đó tam giới, ngươi không rõ, các cường giả quá mạnh, đã quên dự tính ban đầu. Hoang thú sau khi bị đánh đuổi, những người này hai bên giao chiến, để tam giới đại loạn, tử thương vô số. Phương Bình, ngươi không cảm thấy, năm đó sự lựa chọn của ta cùng ngươi rất tương tự sao? Ngươi cảm thấy chúng ta những người này, trở ngại tam giới, nhưng trên thực tế, khi đó, đám cường giả sơ võ kia, cũng làm cho tam giới rơi vào trong hỗn loạn. Đã như vậy, ta nghĩ diệt sát bọn họ, có sai sao? Thiên đế vừa đi vừa nói, ngươi vẫn nói, lão cổ hủ đều nên giết, mà ngươi đi con đường. 3 vạn năm trước, ta liền ẩy đi, trên thực tế, người ta mới là một loại người, không phải sao? Phương Bình lạnh lùng nói, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Không giống nhau, thiên đế bật cười nói, sai rồi, người ta đều giống nhau. Ngươi là cảm thấy, ta cùng hạt giống hợp tác, có sai, nhưng hạt giống là tam giới người khai sáng, là sáng thế thần linh, ta hợp tác với nó, thật sự có sai sao? Võ thần những người này, đã để tam giới không chịu nổi gánh nặng, lại tiếp tục phát triển. Những người này vì tranh bá, sớm muộn sẽ phá nát tam giới, để tam giới tịch diệt, ta ngăn cản bọn họ. Phương Bình, thời kỳ thượng cổ, vạn đạo chi tranh sau khi kết thúc, tam giới hưởng hơn 2 vạn năm hòa bình. Này, nên tính là công lao của ta chứ? Hơn 2 vạn năm. Thiên đế nhẹ giọng nói, nếu là năm đó không có bản nguyên đạo, ngươi cảm thấy những người kia sẽ ẩn núp sao? Ngươi cảm thấy minh những người này sẽ từ bỏ tiếp tục chiến tranh sao? Sẽ không, thiên đế lắc đầu nói, bọn họ sẽ không bỏ qua. Bao quát Dương, hắn cũng có dã tâm rất lớn, để tam giới biến thành dương gian. Cái này chẳng lẽ không phải dã tâm? Muốn thay đổi tam giới là dương gian, cần chiến đấu sao? Nhất định sẽ. Hắn đang truy đuổi hạt giống, một khi thật bị hắn hấp thu hạt giống, ngươi nhưng rõ ràng tam giới đã sớm hủy diệt rồi. Sở dĩ ngươi cảm thấy ta ở diệt thế, trên thực tế là ta đang cứu thế. Thiên đế nhẹ giọng nói, ngươi có thể nói ta làm sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi sao? Phương Bình không nói, hiện tại, ta cần tu bổ nguyên địa, bằng không nguyên địa chống không được bao nhiêu năm. Một khi nguyên địa tán loạn, tam giới thì sẽ bị khổ hải thôn phệ. Ngươi nói, hy sinh hôm nay 1000 vạn võ giả, ta là đúng hay sai? Thiên đế cười nói, Phương Bình, ngươi nói, ngươi ta xem như là cùng loại người sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi nói không sai, nhưng ta sẽ không đi nhận biết những này. Trong mắt ngươi đúng sai, ở trong mắt ta kỳ thực không đáng giá một đồng. Ta lưu ý, chính là ngươi không thèm để ý những người này. 1000 vạn võ giả này, này hàng tỷ run rế, người nhà của ta, người thân, bằng hữu, huynh đệ, bạn học, sư trưởng, đều ở trong đó. Thiên đế vừa cười rồi. Phương Bình, vậy dạng này làm sao? Người nhà bằng hữu của ngươi, ta tất cả đều bất động. Phóng thích đại đạo của bọn họ, ta chỉ cần những người khác đến tu bổ ta nguyên địa. Như vậy thì lại làm sao? Nhân tộc ngươi bản nguyên cảnh võ giả vượt qua 20 vạn người. Người nhà bằng hữu của ngươi, có 100 người sao? 1000 người, thiên đế khẽ cười nói, ta thả qua những người này. kia sự lựa chọn của ngươi đây. Phương Bình hô hấp hơi chậm lại. Phía sau, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương mấy người theo tới. Giờ khắc này, cũng nghe lời này. Bất quá giờ khắc này mấy người đều không hé răng. Trầm mặc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phương Bình đạm mạc nói. Người nhà bằng hữu của ta, cũng không chỉ nhiều người như vậy. Còn có, những người kia, là chiến hữu của ta. Chúng ta đồng thời đón đánh cường địch, chiến tứ phương, giết tứ phương, bọn họ là chiến hữu của ta. Ngươi đồng ý từ bỏ thu lấy đại đạo của bọn họ sao? Thiên đế lạnh nhạt nói, Phương Bình, đối với ngươi, bản đế kỳ thực rất là yêu thích, cũng làm lớn nhất thoái nhượng. Ngươi vì sao nhất định phải cùng ta đối nghịch đây? Nếu nói là 3 vạn năm trước những người kia cùng ta có hận, có oán, ngươi cùng ta có sao? Thiên đế nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Ngươi cừu, ngươi oán, không có quan hệ gì với ta chứ. Địa giới cùng nhân gian giết chóc, chỉ là hồng bố cục thôi. Bản đế bản ý, chỉ là bày xuống tiên nguyên, để tam giới võ giả bổ khuyết tiên nguyên mà thôi. Đến mức giữa các ngươi chiến tranh, cũng không phải là bản đế dẫn đến. Thiên đế cười nói, ta cùng ngươi nói những này, chỉ là khiến ngươi rõ ràng. Cừu hận, kỳ thực không tồn tại với giữa ngươi ta. Ngươi đang cứu thế, ta cũng đang cứu thế. Ngươi hy vọng nhìn thấy một cái hòa bình tam giới. Mà ta, kỳ thực cũng hy vọng như vậy. Diệt võ hoặc là bất diệt võ, kỳ thực không trọng yếu. Giết một ít người, thả qua một ít người, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả. Mà hiện tại, kết quả tốt nhất chính là chết những người này, nguyên địa tu bổ thành công. Tam giới hưởng mấy chục ngàn năm thái bình. Cuộc sống như thế, không tốt sao? Phương Bình miệt cười một tiếng. Nói thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Người khác đều nói ta Phương Bình có thể nói. Xem ra thiên đế cũng không kém bao nhiêu. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay giết rồi ngàn vạn võ giả này, lần sau nguyên địa lại gặp sự cố đây. Thiên đế cười nói, liền là lại gặp sự cố, cũng là mấy vạn năm sau chuyện. Khi đó, khả năng ngươi cùng bản đế ý nghĩ đồng dạng, lại đúc tiên nguyên chính là, tam giới này, cũng không thiếu người, dùng mấy chục triệu võ giả tính mạng, đổi lấy tam giới mấy chục ngàn năm thái bình. Có gì không thể, Phương Bình, đến một ngày kia, ngươi liền rõ ràng, này, mới là lựa chọn tốt nhất, giết rồi những kia nhiễu loạn tam giới cường giả, ngươi kiến nguyên địa thứ hai của ngươi, ta làm nguyên địa thứ nhất của ta, tam giới có người đi đạo của ngươi, có người đi đạo của ta, nguyên địa của ngươi xuất hiện vấn đề, cũng có thể dùng tiên nguyên biện pháp để giải quyết, cắt rau hẹ. Từng gốc một, tam giới này, theo thiên đế, chính là cắt không xong rau hẹ. Hôm nay, bất quá là thu gặt một ít rau hẹ mà thôi, liền có thể đổi lấy tam giới mấy chục ngàn năm thái bình. Như vậy không tốt sao? Tam giới mấy chục tỷ sinh linh, hắn cần chỉ là kia 10 triệu người, thậm chí 10 triệu người cũng không cần. Phương Bình tất yếu vì những người này. Cùng hắn liều mạng sao? Võ Vương, ngươi không phải nghĩ phải bảo vệ nhân tộc sao? Thiên đế nhìn hướng về phía sau Trương Đào, cười nói, ngươi không phải không để ý hy sinh sao? Vậy hôm nay, để này 100 vạn võ giả, hy sinh một lần, bảo toàn nhân tộc, lẽ nào ngươi cũng không muốn sao? Ngươi phải biết, đại chiến đồng thời, ta nếu là cùng Phương Bình thật giao thủ, các ngươi giết rồi ta cũng tốt, ta giết rồi các ngươi cũng tốt. Tam giới này, càng bết bát, tử thương càng nhiều, thậm chí là diệt vong. Thiên đế than thở nói, cần gì chứ, nhân tâm đều sẽ biến. Các ngươi hôm nay liền là thủ hộ nhân tộc, giết rồi ta, nhưng nhân tộc tử thương mấy trăm triệu, hàng tỷ gia đình phá nát. Các ngươi cảm thấy, những người còn sống kia thật sẽ cảm niệm các ngươi ân tình. Thiên đế xì cười một tiếng. Sẽ không, bọn họ chỉ có thể oán hận các ngươi. Các ngươi mang theo bọn họ hướng đi tử vong. Võ Vương người cười nói. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ thiên đế ơn tha chết. Ngươi ý tưởng này rất kỳ lạ. Ngươi muốn chúng ta đưa lên đến 10 vạn 100 vạn kế nhân tộc anh hùng cho ngươi giết. Không đưa cho ngươi giết, ngươi còn cảm thấy chúng ta là người xấu. Ý tưởng này thật. Trương Mỗ vô pháp gật bừa. Nếu là nhân tộc cũng cảm thấy như vậy, vậy này nhân tộc liền không còn là ta Trương Đào cần thủ hộ nhân tộc. Ta là thủ hộ giả, không đại biểu ta là ngu phu. Liền này thủ hộ nhân tộc vô số năm anh hùng đều có thể giao ra, bị đưa lên đoạn đầu đài. Vậy ta Trương Mỗ liền không xứng bàn lại thủ hộ hai chữ. Nếu là như thế, ta tình nguyện một trận chiến. Bọn họ cũng tình nguyện một trận chiến. Đến mức nhân tộc cũng đồng ý một trận chiến. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ như vậy lựa chọn. Vô số lịch sử sự tích đều ở chứng minh điểm này. Vong quốc không đáng sợ. Đáng sợ chính là trở thành vong quốc nô. Trương Đào sắc mặt trở nên kiên nghị. Vong quốc diệt chủng so với trở thành vong quốc nô mạnh. Thiên đế, đây chính là chúng ta lựa chọn. Thiên đế lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Vong quốc nô, có lẽ đi, giữa cường giả, rất khó nói phục hai bên. Hắn cũng không còn làm này vô dụng công, xé rách hư không, lộ ra nguyên địa lối vào. Thiên đế cười nói, chư vị, xin mời, cửa lớn mở rộng, thỉnh quân nhập úng. Nguyên địa đang ở trước mắt, mấy người dám vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.